Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Nói ra ngươi khả năng không tin. Mắt trái của ta có thể nhìn thấy quỷ. Từ khi Tôn Ngộ Không ngày đó nhắc tới lấy sau kế tục công đức hối đoái kỹ năng trò chơi này phía sau, Quách Đại Lộ liền đang bí ẩn nghẹn cái này đại chiêu. Chuẩn bị ở trước mặt hắn cố gắng bộc lộ tài năng. Dọa hắn nhảy một cái. Thành thật mà nói, từ khi Tôn Ngộ Không không biết cái nào gân đáp sai. Hoặc có lẽ là đáp đối với. Cùng hắn giữa câu thông cũng rất trở nên phi thường khó chịu. Quách Đại Lộ cũng có thể cảm giác được trong lòng hắn ngạnh chuyện gì. Nhưng vấn đề là hắn trước sau không muốn nói rõ. Đầy ngập lửa giận oán khí. Câu thông đứng lên hết sức khó khăn. Để Quách Đại Lộ một lần đối với thân phận của chính mình sản sinh hoài nghi. Mãi đến tận ngày đó hắn nói ra câu kia, kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi. Lúc đó Quách Đại Lộ cũng không có quá lưu ý câu nói này. Bởi vì trước lúc này, Tôn Ngộ Không đã vô số lần biểu đạt qua ý tứ như thế. Cảnh giới tu hành không tới, không cần quản việc không đâu. Nhưng bây giờ một lần nữa trở về vị một hồi câu nói kia. Lại liên tưởng trước câu kia, không có người ngoài cuộc. Quách Đại Lộ có không giống nhau cảm ngộ. Kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi. Chấm ngoặc kép, không có người ngoài cuộc. Chấm ngoặc kép, hai câu trước sau đối chiếu. Một cái kết luận vô cùng sống động. Quách Đại Lộ sự phẫn nộ có quan hệ tới mình. Chỉ ít mình là hắn nổi trận lôi đình cơn giận một nhân tố quan trọng nhất. Chỉ bất quá khi trước cảnh giới ở dưới chính mình đối với này không có bất kỳ ý thức. Thuộc về khách quan có lỗi. Chủ quan vô tội. Quân cờ đặc thù. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhắc tới tạo phản thời gian cái kia loại không thêm che giấu hưng. Phấn ngữ khí. Quách Đại Lộ trong lòng lại có một loại cảm giác. Thật giống hắn là một bên ở theo kế hoạch làm việc. Lại một bên ở thi thủ đoạn nhỏ cho hạ giận. Lấy hướng về lập ra kế hoạch người biểu đạt bất mãn. Những thứ này đều là Quách Đại Lộ gần nhất cảm ngộ. Sở dĩ lúc này lại ở trong đầu quá một lần. Cũng không phải là hắn có đầu mối mới cùng ý nghĩ. Mà là hắn muốn dựa vào cái này bình phục một hồi kích động không thôi tâm tình. Tôn Ngộ Không cái kia một chuỗi tươi đẹp hồng bao một đường đứng hàng xuống. Ai nhìn có thể bình tĩnh được. Muốn biết. Cái kia chút hồng bao từng cái cũng có thể thay đổi một người một đời. Quách Đại Lộ làm một cái hít sâu. Sau đó điểm mở cái thứ nhất hồng bao. Hoa tích quả 50 cái. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn điểm mở thứ hai. Nhưng vẫn là, hoa tích quả 50 cái. Không cần suy nghĩ. Phía sau nhất định là một nước. Hoa tích quả 50 cái. Như vậy bướng bỉnh cùng trò đùa dai. Có thể nói là hết sức Tôn Ngộ Không. Một chậu lạnh lẽo lạnh như băng nước đá. Không chút lưu tình. Hay là còn mang theo trào phúng đi. Địa. Quay về Quách Đại Lộ viên kia hừng hực lửa nóng nhiệt tình. Rót xuống. Không sai. Trước hắn là hướng về Tôn Ngộ Không muốn quá hoa tích quả. Mà hoa tích quả cũng xác thực hết sức quý giá. Mà nên thời gian hoa tích quả cũng đích xác không có thành thục. Mà Tôn Ngộ Không cũng xác thực đã đáp ứng hắn đợi đến trái cây thành thục thời gian. Hắn sẽ chủ động phát tới. Nhưng hắn ở đây loại bầu không khí hạ. Lấy loại hình thức này đem hoa tích quả phát tới. Tâm tư tuyệt đối không thể nói là cỡ nào đơn thuần. Là trả thù. Thuần túy trả thù. Đường đường một cái tề thiên đại thánh. Mặc dù là tự phong. Làm chuyện như vậy thú vị sao? Quách Đại Lộ trong lòng không cam lòng nghĩ. Tuy rằng này đầu là hắn mang lên, nguyên vốn còn muốn dùng này 200.000 điểm công đức thay cái cân đầu vân hoặc là biến hình. Thuật tới, cứ việc hoa tích quả cũng không tệ lắm, nhưng cùng này hai hạng đạo thuật so với, chung quy vẫn tồn tại một ít chênh lệch. Quách Đại Lộ tiếp tục đi xuống điểm, không ngoài dự liệu một đường, hoa tích quả 50 cái, liền ở hắn không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm. Thình lình nhìn thấy thứ hai đếm ngược cái hồng bao hiện lên, thông u, hai chữ. Phía dưới chú thích, thông u thuật, cảm ứng thần tiên quỷ quái khí thế. Dựa vào thực lực cảnh giới cao thấp mà định ra. thông hiểu thần tiên quỷ quái chi ngữ, cũng có thể cùng chi tùy ý trò chuyện. Ồ, Quách Đại Lộ trên mặt cô đọng vẻ mặt một lần nữa tỏa ra. Kỹ năng này kỳ thực cũng không tệ lắm. Ngẫm lại Tôn Ngộ Không tùy tùy tiện tiện là có thể gọi ra thổ địa. Sơn thần, Công Tào chờ thần tiên tán gẫu hỏi đường. Có thể cùng các lộ yêu ma quỷ quái hồn phách không chướng ngại giao lưu. Cũng thật thú vị, này 200.000 điểm công đức đáng giá. Chênh lệch bù đắp, Quách Đại Lộ tâm tình bình phục rất nhiều. Sau đó hắn thu lấy thông u thuật. Một đạo pha tạp vào vàng. Hắc, hồng ba màu u quang chui vào mi tâm. Quách Đại Lộ điểm mở cuối cùng một cái hồng bao. Trong đôi mắt nhất thời thả ra ánh sáng. Kim đan trường sinh thuật luyện khí thiên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Quách Đại Lộ nụ cười trên mặt căn bản không kìm nén được. Click thu lấy hồng bao ngón tay cái cũng không nhịn được rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Dẹp xong hồng bao, Quách Đại Lộ trịnh trọng trả lời nói. Cảm tạ Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, tạ ơn ai? Quách Đại Lộ bừng tỉnh, đáp lời, đa tạ Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không trở về một cái khốc khốc vẻ mặt, xem ra tạo phản dưới trạng thái Tôn Ngộ Không. Tâm tình quả nhiên dập dờn, ý nghĩ rõ ràng hiểu rõ rất nhiều. Trên người cái kia loại ấm khí chất dù sao cũng hơi khôi phục. Cùng nằm trong loại trạng thái này Tôn Ngộ Không tiến hành câu thông. Quách Đại Lộ tâm tình cũng là tương đương vui vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, đáp lời, bất quá nói đi nói lại thì, ngươi lần này đem thiên đình huyên náo bẩn thỉu xấu xa. Ngọc Đế chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lý Thiên Vương phụ tử lập tức muốn xuống chứ. Tôn Ngộ Không, ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Quách Đại Lộ tâm nói. Cũng là, Ngộ Không lần này lật bàn nguyên bản cũng là lúc trước sách lược. Đừng nháo cái tin tức lớn. Thiên đình căn bản coi trọng không nổi. Quách Đại Lộ, chúc Tề Thiên Đại Thánh kỳ khai đắc thắng. Tôn Ngộ Không lại một lần trở về cái kia khóc khóc vẻ. Mặt, Quách Đại Lộ. Còn là trước kia câu nói kia, cẩn thận Như Lai, Tôn Ngộ Không không có tiếp câu nói này, đáp lời, dưỡng tinh thiên triệt để củng cố phía sau mới bắt đầu tu luyện luyện khí thiên. Tu luyện luyện khí thiên thời gian, có thể bắt đầu dựa vào đan dược, bây giờ long bàn hoa, nguyệt đường, hồng trần thảo, thần tiên thán những này ngươi đã có, hoa tích quả lần này cũng cho ngươi túc lượng, còn làm sao bố trí đan dược. Chính mình tham chiếu thầy thuốc đan dược thiên đi. Quách Đại Lộ trong lòng không tên cảm thấy ấm áp, tuy rằng bầu không khí cùng tình cảnh chung quy có chỗ bất đồng. Nhưng khi đó cùng Ngộ Không trao đổi cái kia loại thoải mái cảm giác lại đã trở về. Quách Đại Lộ, rõ ràng, ngoặc kép, vô cấu sơn, một cái một bộ quần đỏ nữ hài. Đỡ một vị thân mặc đồ trắng áo khoác lão đầu đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Nhìn phía thạch rừng nơi, sư phụ, trận pháp kia ngươi có thể phá sao? Nữ hải nhìn lão đầu hỏi, lão đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Từ bên ngoài nhìn, không có một năm nửa năm không phá được. Từ bên trong lời, thì không từ phán đoán. Bởi vì vi sư cũng chưa từng gặp như vậy trận. Nữ hải gật gật đầu, không biết bày trận là ai. Lão lắc đầu đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Không sao, chỉ cần hắn ở thiên nam lộ ra mặt, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Cô bé áo đỏ tự tin 100%. Về đi, lão đầu không có đánh giá nữ đồ. Xoay người ly khai, độc cô gia ở thiên nam đích xác có thể một tay che trời. Nhưng nếu muốn tìm được vị kia đem bạch trượng thầy trò vây ở trận bên trong người, sợ rằng phải phí rất lớn một phen công phu. Một cái trận pháp mọi người nếu có ý ẩn giấu hành tung của chính mình. Há lại là dễ dàng như vậy tìm được. Trận pháp đại gia Quách Đại Lộ đã khởi hành trở về trường. Cũng ở trở lại trường học ngày thứ hai. Nghênh đón mở cửa hàng đến nay người thứ nhất nước ngoài khách nhân. Một người tướng mạo thanh thuần. Khí chất u buồn. Hư hư thực thực đeo màu băng lam đẹp đẽ đôi mắt Nhật Bản nữ du học sinh. Tên của ta gọi là Thần Diêu. Nghe nói ngươi giải ưu tiệm tạp hóa có thể vì mọi người giải quyết mọi phiền não. Nữ du học sinh, tiếng Trung nói được 10 phần lưu loát. Nhưng này rõ ràng cho thấy cái câu hỏi. Nàng dùng nhưng là trần thuật ngữ khí. Không biết là ngôn ngữ sai biệt vẫn là nguyên nhân gì khác. Có thể, Quách Đại Lộ gật đầu. Nói ra phiền não của ngươi đi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nữ hài do dự một chút. Mắt trái của ta có thể nhìn thấy quỷ. Mắt phải có thể nhìn thấy yêu quái. Quách Đại Lộ nghiêm túc quan sát nữ hài một chút. Gật gật đầu. Nói, ta tin. Ngữ khí nghiêm túc. Không giống nói giỡn. Nữ du học sinh ngẩng đầu. Nhìn thẳng Quách Đại Lộ mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.